Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện Ma Căn phòng số 1 của đồng tác giả Thiên Lăng và Anh Khoa. Đừng quên hãy ủng hộ cho hai tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook Huy có để link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Căn phòng số 1, phần kết. Con chó ngửi thấy mùi chủ nhân của nó từ xa, nhảy chồm lên cào cào vào cánh cổng. Phong cổng lăn trên lưng, tay đỡ thầy Sáu, nặng nề đạp bung cái cổng gỗ mục mà bước vô trong nhà. Hai người nằm trên tấm phản, Phong cũng nằm phịch xuống đất mà thở hổn hển. Con chó lặng lẽ ngồi kế bên liếm má thầy Sáu. Không gian chìm trong tiếng thở gấp của Phong. Rồi đột nhiên toàn thân của Phong trở nên nóng rát, từng mạch máu như muốn nổ tung ra. Phong hoảng sợ nhưng không biết phải làm gì, cả người run rẩy co quắp, da thịt của cậu như ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Hai mắt căng phồng lên, mọi thứ cứ nhòe dần đi, nhòe dần. Sức lực vốn đã cạn kiệt, giây phút này đây Phong càng không còn sức để chống cự lại cái cảm giác kinh sợ này. Đầu óc Phong quay cuồng rồi chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch. Nè, cậu làm sao đó? Bàn tay lay mạnh trên vai khiến cho Phong giật mình, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước. Khuôn mặt của thầy Sáu còn tái nhợt, nhưng thấy Phong tỉnh dậy thì cũng giãn ra phần nào. Cậu không sao chứ? Thấy cậu mê màng không giống như ngủ bình thường. Dạ, con cũng không biết nữa. Đột nhiên con say sẩm mặt mày rồi ngủ liệm đi luôn à. Phong dây dây hai bên trán cho đầu bớt nặng. Thầy Sáu gật đầu nói, chắc do cậu tiếp xúc với âm khí lâu cho nên như vậy thôi. Cậu ra lấy củ gừng giả nát rồi trộn với rượu pha loãng mà uống cho tỉnh đi, nhớ dùng nước ấm nha. Phong dân dạ rồi chạy xuống bếp làm theo. Đến khi quay lại thì thấy Lăng đã được thầy Sáu đắp thuốc quấn vải trắng quanh người rồi. Bản thân thầy cũng ngồi bên mép phản, tay cầm cái điếu cày, ánh mắt nhìn Lăng đầy lo lắng. Thầy như cha như mẹ. Phong chợt nghĩ đến, thấy trong lòng ấm áp và bất giác khóe mắt hơi ương ướt. Lăng nó có sao không thầy? Tạm thời thì không sao, nhưng phải mất mấy ngày nữa mới khử được hết độc của con cũ âm quỷ rồi nó mới tỉnh lại được. Phong nghe vậy thì cũng mừng ra mặt, ngồi xuống bên cạnh nói, vậy thì tốt rồi, con chỉ sợ nó bị làm sao thôi. Thầy Sáu thở dài lắc đầu, nó không sao, song long hộ thân thì không chết được đâu. Mà cái ta lo là cái trấn môn đó, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa nó sẽ không còn trụ nổi. Lúc đó thì cả trăm con quỷ cùng thoát ra, e rằng cả nơi này sẽ chìm trong chết chóc. Phong giật mình, lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề, trong lòng rung lên. Vậy có cách nào không thầy? Tới cả trăm con quỷ thì ai mà cản nổi chứ. Thằng Lăng nó mạnh như vậy mà đấu với một con đã tả tơi rồi, huống gì là 100 con. Cách thì không phải là không, nhưng mà sức của một mình thằng Lăng là không đủ, kể cả ta nữa cũng chẳng ăn thua. Vốn lần này chỉ cần gia cố phong ấn lại là được, chờ đến khi thằng Lăng nó trưởng thành hoặc là có cao nhân ra tay trừ khử thôi. Nhưng mà thật là người tính không bằng trời tính, đám quỷ bên dưới đã mạnh tới nhường này rồi, bọn chúng sớm đã tạo ra một khe nứt để thả con cũ âm quỷ ra, tìm cách phá từ bên ngoài. Trấn môn đã yếu lại càng thêm mỏng. Phong hít một hơi thật sâu. Cả đời cậu có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày cậu chứng kiến những chuyện kinh khủng tới như vậy. Chợt nhớ tới điều gì, Phong quay lại hỏi thầy Sáu. Ủa, nhưng mà lúc nãy có tới 5 con quỷ nữa ra, chẳng lẽ bọn chúng có thể ra vào được hay sao? Sao bọn chúng không liền kéo một mạch lên luôn mà còn chờ gì nữa vậy thầy? Bọn đó không phải là quỷ. Mà nói vậy cũng không đúng, bọn chúng là một dạng bản sao, thông qua kẻ nứt mà đi lên. sức mạnh chỉ bằng một nửa so với bản thân của nó ở dưới thôi. Có lẽ do con cũ âm quỷ bị giết nên bọn chúng phải lên để xem xét tình hình đó. Bọn chúng chỉ có một nửa sức mạnh thôi sao? Thầy Sáu gật đầu xác nhận, khiến cho Phong trợn mắt. Một nửa sức mạnh mà suýt chút nữa đánh bại cả thầy Sáu. Nếu như bọn chúng giải phóng ra được thì còn ai cản nổi chúng đây? Đầu óc Phong vừa miên man suy nghĩ thì đột nhiên cái cảm giác nóng rát khó chịu một lần nữa tràn về. Chén nước trên tay rơi xuống, đánh xoảng lên một tiếng trên nền đất, khiến cho thầy Sáu giật mình nhìn qua. Hai tay Phong xòe ra, căng cứng mà run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, da thịt nổi lên một màu đỏ như da gà chọi, toát ra một sức nóng lạ thường. Hai bên cổ nổi lên những gân máu căng phồng. Thầy Sáu trợn mắt, vội vàng lay lay Phong mà gọi: Cậu làm sao vậy? Phong à. Phong không đáp, vẫn giữ nguyên cái tư thế, cái đầu dần dần trung lên, trung lắc dữ dội. Lúc này thầy Sáu sực nhớ ra, dùng tay xé toạc cái áo Phong mà Phong đang mặc, để lộ ra tấm lưng với hình xăm tam diện dạ xoa, đang tuôn ra những luồng ánh khí đỏ cam chạy vào thân thể Phong. Hai mắt thầy trợn trừng. Chuyện gì đây? Tại sao trong hình xăm lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp tới như vậy? Là nó đang truyền vào người Phong, hay là Phong đang hút nó vào người? Rốt cuộc chàng trai này là ai? Hắn nhất định không phải là một người bình thường. Nhất định không phải. Hàng loạt những suy nghĩ cuốn lấy bộ não già nua của ông thầy. Thuật khắc ấn. Đúng rồi, chính là thuật khắc ấn. Người thanh niên này cũng giống như Lăng. Cả người thầy Sáu như rung lên, nước mắt chảy xuống đôi gò má nhăn nhèo. Trời giúp ta rồi. Thầy nói như gạo trong niềm hy vọng bùng cháy. Cố kiềm nén cảm xúc xuống, thầy run rẩy lấy trong túi ra ba lá bùa, quên cả bản thân đang bị thương, vội bắt quyết rồi dán lên lưng Phong, miệng bắt đầu niệm chú. Những tràng tiếng miên vang lên đều đều như tiếng chuông ngân. Ba lá bùa bốc lên làn khói mờ đục lượn lờ quanh thân thể Phong. Khuôn mặt của cậu lúc này giãn ra, tỏ vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Hai tay đang co dần lại, từ từ đặt vào lòng trong vô thức. Thời gian lắng động lại như tập trung vào hai người. Cả con chó mực cũng không dám thở mạnh, nằm im dưới nền nhà, hết mắt lên nhìn người thanh niên lạ mặt kia. Có lẽ nó cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh quanh quẩn bên người cậu ta. Màn đêm đang yên lặng bao phủ, chỉ chực chờ nuốt lấy ngọn đèn dầu le lói đang hắt ánh sáng vàng giọt lên khuôn mặt của hai người, một già một trẻ kia, giống như cái thế giới đen tối đang gặm nhấm và nuốt chửng con người, để lại những cái bóng không hồn, không sức sống. Tiếng gà gáy dồn dập cộng thêm ánh nắng hắt vào mặt khiến cho Phong giật mình tỉnh giấc. Sao mình lại ngủ quên vậy ta? Phong gãi gãi đầu, ngáp dài mấy tiếng. Gió mơn man lùa vào người thật khoan khoái, dường như thấy có cái gì đó sai sai. Cậu giật mình sờ lên người, bàn tay mát lạnh ập vào da thịt. Ủa, sao áo lại rách vậy? Phong vội vàng nhìn xuống bên dưới rồi mới thở phào. Không có vấn đề gì, nhưng ai lại đi xé áo mình ra như thế này? Cái đầu Phong vẫn còn nặng, không nhớ nổi chuyện tối qua. Thôi thì tặc lưỡi, rồi dứt luôn cái áo đi. Phong quay sang nhìn Lăng và ông thầy Sáu vẫn còn đang ngủ gục trên phản, mà hít một hơi thật sâu. Hai người đã vất vả đến quên cả bản thân mình như vậy, mà ngoài kia liệu có bao nhiêu người biết được và nhớ ơn tới họ, hay chỉ coi họ là những người mê tín dị đoan? Phong thở dài, xỏ chân vào dép mà đi ra sân vận động cơ thể. Dường như hôm nay thân thể quen thuộc này có cái gì đó mới lạ. Từng luồng khí nhịp nhàng luồn vào trong lồng ngực, lấp đầy hai lá phổi, mang theo một cảm giác trong lành chạy khắp từng mạch máu. Cảm giác cực kỳ dễ chịu, khoan khoái mà trước giờ Phong chưa từng trải qua. Chân tay dường như cũng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn rất nhiều. Cậu cũng tự mày mò, tập thành võ vẽ chút ít. Không nhiều, nhưng đủ để cảm nhận được sự khác biệt trong từng chuyển động của bản thân. Cậu đang chìm trong những miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm trầm ở phía sau lưng kéo Phong về thực tại. Cảm giác dễ chịu chưa? Phong giật mình quay lại, thấy ông thầy Sáu đã ngồi dậy từ bao giờ, vừa hỏi cậu vừa giơ tay lấy cái điếu cày. Sao thầy biết con đang cảm thấy gì ạ? Ông thầy không đáp ngay, chỉ cười cười rồi rít một hơi thuốc dài. Nhưng khác với mỗi lần nhả khói ra thưởng thức, thì lần này ông ho lên sặc sụa. Phong vội vàng chạy tới đỡ, rót vội chén nước trà nguội ngắt để bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng thầy Sáu. Thầy lớn tuổi rồi, đừng có hút nữa thầy, không có tốt đâu. Ta không sao. Thầy Sáu xua xua tay, cố gắng nén cơn ho lại, điều hòa nhịp thở cho ổn định. Uống hết chén trà mà Phong rót, lúc nãy mới bình thường trở lại. Bản thân thầy biết lý do ở đâu. Một trận đánh tối qua vốn đã khiến cho thầy hao tổn khí lực, lại mất hàng giờ để khai thông cơ thể cho Phong, càng khiến thầy đã yếu lại càng thêm yếu. Sau lần này phải mất thật lâu mới có thể hồi phục lại được. Dạ, thầy còn chưa nói cái lý do mà. Làm sao thầy biết được con đang cảm thấy cái gì? Thì ta là thầy mà, cái gì mà không biết chứ. Bây giờ cậu ngồi xuống đây, khoanh chân lại, hai tay xếp lại theo ta, rồi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ vào từng nhịp thở, hít sâu xuống bụng, thở đều ra. Thầy Sáu vừa nói vừa làm mẫu. Phong không hiểu ông định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hai tay kết ấn đặt trong lòng, nhắm mắt cảm nhận từng luồng hơi thở. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Một cảm giác ấm áp bắt đầu nóng lên từ dưới bụng, lan dần theo cột sống, chạy qua đỉnh đầu, lan dần xuống hai cánh tay, lên đầu ngón tay, rồi dòng ngược trở lại bụng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chỉ đến khi đỉnh đầu của Phong cảm thấy nóng lên. Và trong tưởng tượng của cậu, dường như đang có một đám khói bốc lên, thì Phong mới dừng lại, mở mắt ra. Thầy Sáu vẫn ngồi trước mặt, xoa xoa chòm râu, tay bưng chén trà vừa uống vừa cười mà nhìn Phong. Cảm giác bây giờ như thế nào? Phong hít thật sâu. Trong người của cậu vẫn còn dư âm của hơi nóng đó. Hai bàn tay vẫn còn như đang nắm giữ một thứ gì đó vô hình. Mất một hồi, Phong mới đáp lời. Con không biết cảm giác này là gì nữa. Giống như một loại năng lượng đang chảy trong người con vậy. Thầy Sáu vẫn cười, ánh mắt lộ rõ tia hài lòng xen lẫn với mừng rỡ. Đó là pháp lực. Cậu có pháp lực đó. Một giọng nói thiều thào nhưng quen thuộc. Cả hai người cùng quay sang. Lăng tuy vẫn nằm đó, nhưng ánh mắt đã mở lên được đôi chút. Phong nhìn Lăng, vì Lăng đã tỉnh rồi, và vì cái lời nói vừa nãy của cậu ta. Cậu tỉnh rồi sao? Chẳng phải thầy nói mấy ngày nữa cậu mới tỉnh lại được à? Cả thầy Sáu cũng bất ngờ không kém Phong là mấy, vội vàng kiểm tra lại vết thương của cậu học trò cưng. Lăng lắc đầu nói. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà cứ có thể cảm nhận được âm độc đã tạm thời bị đẩy lui rồi. Tuy rằng không cử động mạnh được, nhưng mà nói chuyện vẫn là không vấn đề. Thầy Sáu kiểm tra xong thì cũng gật đầu xác nhận lời nói của Lăng. Chất độc bị ép chảy ra ngoài, thấm vào bã thuốc của thầy đắp nhiều hơn dự đoán. Như vậy khả năng hồi phục sớm của Lăng là rất cao. Nỗi lo trong lòng ông thầy cũng nhẹ bớt đi rất nhiều. Còn chuyện này nữa, hồi nãy cậu nói tôi có pháp lực là sao? Tôi đâu có tu luyện cái gì đâu mà lại có được chứ. Cái này tôi không biết, nhưng mà tôi cảm nhận được đó. Vừa nói, ánh mắt Lăng dời về phía thầy Sáu, rồi lên tiếng tiếp. Hẳn là thầy là người hiểu rõ chứ. Thầy Sáu cười. Thằng quỷ. Ta cũng không biết nguyên do khởi nguồn từ đâu. Còn pháp lực của cậu là bắt nguồn từ cái hình xăm tam diện dạ xoa. Thầy Sáu bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tối qua một lượt cho hai người nghe. Phong vừa nghe vừa suy nghĩ rất đăm chiêu. Vậy là lúc tối qua, sau khi đưa hai người về á, con cũng bị ngất đi. Cũng là do nó bộc phát năng lượng sao? Ừ, Có lẽ là như vậy. Nhưng mà tại sao lại là con mà không phải là người khác? Và sao cho đến tận bây giờ nó mới bộc phát ra? Nếu như mà sớm hơn á thì con đã có thể giúp được cho Lan rồi. Nó bộc phát có lẽ một phần là do hôm qua cậu đã tiếp xúc với âm khí quá nhiều, hay là một lý do khác thì ta không có rõ. Còn tại sao lại là cậu thì đi mà hỏi ông sư đã xăm cho cậu đó, ta làm sao biết được chứ. Phong cũng á khẩu, không nói thêm được câu nào. Nè, nói ngày tháng năm sinh của cậu ra đây coi, để ta tính thử coi. Ông thầy vừa dứt lời, Phong vỗ tay cái đét, khiến cho hai người còn lại giật mình nhìn sang. Cậu vội vàng cười cười. Không có gì đâu. Tại thầy hỏi ngày tháng năm sinh á, cho nên con mới nhớ ra. Hôm qua là sinh nhật của con luôn đó. Vừa tròn 18 tuổi, nếu mà tính theo tuổi âm. Con tuổi hổ. 18 tuổi. Không lẽ hình xăm giải phóng sức mạnh bởi vì cậu đến tuổi sao? Cũng rất có khả năng. Vậy thì ông thầy kia có biết cái ngày tháng năm sinh của cậu không? Con nhớ là ông ấy xem xong ngày sinh của con rồi thì mới đòi xăm đó chứ. Được rồi, để ta xem. Thầy Sáu bắt đầu nheo mắt, lẩm nhẩm theo đốt ngón tay mà tính toán. Phong và Lăng cũng tò mò, yên lặng chờ đợi. Quái lạ thật. Mệnh cách của cậu rất là lạ, gần như ta không thể tính toán được gì. Tại sao lại như vậy? Hay là thầy tính nhầm cái gì rồi? Ôi, chắc cho thầy lớn tuổi rồi đó. Thầy Sáu cốc lên đầu Lăng một cái. Cái thằng nhãi này, mày chơi thầy mày giả lú lẫn hay sao chứ? Lăng cười không đáp, nằm im chịu trận. Thầy Sáu cũng nghiêm mặt lại, tiếp tục tính toán thật lâu. Vẫn không được. Xem ra năng lực của ta thua xa ông sư kia. Ta rất muốn đến gặp ông ấy. Khả năng đó cũng là hậu nhân còn sót lại biết thuật khắc ẩn đó. Nhưng mà sư thầy đó viên tịch rồi. Sau cái ngày xăm bùa lên người con không bao lâu á, thì người ta biết tin thầy ấy viên tịch. Mà ngày đó con còn nhỏ quá cho nên không có lên chùa thăm viếng được. Cả thầy Sáu và Lăng đều cũng trầm xuống, mỗi người một cảm xúc. Với Phong, có lẽ cậu hiểu rằng sư thầy ấy đã truyền lại pháp lực cả một đời cho cậu, là người thầy mà bấy lâu nay cậu chưa một lần cúi lại. Được rồi, chuyện này tạm gác lại đi. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Trước hết chúng ta cần tranh thủ lập một trận pháp phía bên trong căn phòng kia, để tạm thời gia tăng thời gian duy trì của trấn môn. Lăng thì nó cần nghỉ ngơi cho mau khỏe. Còn Phong, con theo ta học cách bắt quyết, sử dụng bùa chú. Đã đến lúc con phải bước vào con đường mà con là người được chọn rồi đó. Phong hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọng trách đầu tiên đè lên vai. Ánh mắt hướng về phía xa xa, tương lai nào đang chờ đón cậu đây? Ngồi thử ra đó làm cái gì? Hôm nay tới lượt cậu phải làm việc rồi đó. Tôi đi ngủ cho khỏe đây. Lăng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phong, rồi đưa hai tay lên gối lên đầu, khẽ nhắm mắt đi. Tuy là nói như vậy, nhưng mà cảm giác có một người đồng hành lại khiến cho Lăng thấy vui hơn rất nhiều. Một cảm giác lâu ngày mới trở lại. Được rồi, Phong qua đây, ta dạy cho. Thầy Sáu lấy từ trong nhà ra một đống dụng cụ, một sấp bùa và giấy dạng, kệ nệ để lên bàn mà nhìn Phong. Bây giờ ta sẽ dạy cách bắt quyết và đọc chú trước, sau đó sẽ vẽ và áp dụng lên bùa. Nào, con làm theo ta. Phải như vậy, như thế này nè. Thầy Sáu vừa nói vừa làm mẫu lại cho Phong xem và ngượng nghịu làm theo. Ở bên cạnh Lăng khẽ cười, trong lòng của cậu cũng tràn về những hình ảnh ngày đầu tiên cậu học cách bắt quyết dễ bùa. Ở một phía ngọn cây cách đó không xa, một người thanh niên khác với khuôn mặt khô gầy, da nâu sạm, chan chứa bao nhiêu sóng gió. Cậu ta đang đưa mắt nhìn vào nhà thầy Sáu. Bất giác khuôn mặt kia đăm đăm lại, nở một nụ cười. Mấy đứa nhỏ này lớn rồi, Lan, cố lên nghe em. Anh hai sắp về rồi. Cả cậu nữa, Phong à. Nói xong, người thanh niên nhảy xuống đất, hướng cái phòng trọ mà đi tới. Lúc này đang là ban ngày, người thuê trọ cũng đi làm hết cả rồi. Cánh cửa phòng trọ của Phong khép hờ không khóa, có lẽ là do gió thổi. Người thanh niên bước vào trong, một hơi lạnh xộc thẳng vào mũi, nhưng nó dường như không khiến cho người lạ mặt kia có bất kỳ biểu hiện nào. Ánh mắt sắc lẹm nhìn khắp một lượt, kẻ gật đầu hài lòng với những nét vẽ bùa của Lăng. Người này tiến lại giữa căn phòng, một tay áp vào nền nhà, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, hai mắt hắn mở ra trừng trừng, nhìn về phía góc tường. Nhanh như cắt, liên tục ba lá bùa vàng đánh vào đó. Liền sau đó là một tràng những câu chú. Từ góc nhà vang vọng lên một tiếng rít gào mà chỉ có người thanh niên nghe thấy được. Một ngọn lửa màu lam bốc lên, đốt cháy trong không khí, mang thành dáng vẻ của một người cao lớn. Dáng người kia quằn quại rồi đổ gục xuống nền đất, tạo thành một đám bụi màu đen ở trên sàn. Người thanh niên không rời, lấy trong túi ra một bức tượng bằng đồng, khắc hình của một vị la sát với khuôn mặt dữ tợn. Hai tay giang lên trời, chân như dẫm mạnh xuống đất, rồi đặt giữa căn phòng. Cắt đầu ngón tay cho chảy máu ra, rồi vẽ thành một vòng tròn ở dưới sàn quanh bức tượng kia. Hai chân người thanh niên quỳ xuống, tay kết ấn rồi đọc chú, dùng bức tượng làm trung tâm, tạo thành một tầng phong ấn cả căn phòng lại. Có lẽ sẽ đủ thời gian để cho thằng Lăng kịp bình phục sức khỏe. Xong xuôi, người thanh niên trở ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, rồi biến mất sau cánh cổng. Căn phòng trọ đóng cửa im lìm giữa tiết trời nắng nóng. Thầy Sáu và Phong khệ nệ bưng một cái túi vải lớn, mở cửa bước vào. Một cảm giác mát lạnh phả ra ập vào da mặt. Phong ngẩng đầu nhìn lên thì giật mình. Cả căn phòng trông như một ngôi đền chùa nào vậy. Sương khói lượn lờ tản mạn khắp xung quanh. Mặc dù cửa sổ vẫn mở ra, nhưng dường như chúng không bay ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở quanh đây. Quái lạ. Thầy Sáu nghe thấy thì quay lại nhìn Phong hỏi: có chuyện gì sao? Không có mùi hương hay mùi cái gì trái mà sao phòng con lại nhiều khói như thế này? Thầy Sáu bật cười. Không phải là khói đâu, là âm khí đó. Âm khí? Đây chính là âm khí sao? Phong vừa nói vừa đưa tay lên như muốn chạm vào. Đám khói lại tản đi, vẫn nhẹ nhàng bay lượn. Phòng của con có nhiều âm khí tới như vậy hay sao? Chứ còn gì nữa, bên dưới làm cả một cái ổ quỷ. Mới có chừng này là còn bởi vì còn trấn môn và trận pháp lần trước thằng Lăng nó còn tác dụng đó. Thôi, quay lại việc chính đi. Chúng ta phải tranh thủ gia tăng phòng ấn cho trận pháp trước khi trời tối nữa đó. Phong khẽ rùng mình, tiếp tục đi vào trong. Căn phòng có mấy ngày không ở thôi, bụi đã phủ lên một lớp thấy rõ. Thầy Sáu tiến lại bức tranh bách diện dạ xoa mà Lăng đã treo lên trợ trận lần trước. Thầy lấy ba nén hương rồi cúi lại, miệng lầm rầm khấn vái mấy câu. Phong à, con bây giờ theo học bùa rồi thì qua đây khấn vái ngài đi. Dạ. Phong đang lúi húi lấy mấy bộ quần áo với mấy đồng tiền đã giấu đi từ trước, nghe thầy gọi thì quay lại. Ủa, cái này là cái gì vậy thầy? Hình như không phải của Lăng. Thầy Sáu đang sắp đồ để lên bàn, nghe Phong nói thì cũng quay qua. Ở giữa phòng, chỗ ba lá bùa chụm lại đang bị Phong gỡ ra. Lúc mới vào thầy Sáu đã thấy, nhưng vì ở đây có rất nhiều bùa cho nên không chú ý tới lắm, chỉ nghĩ chúng vô tình chụm lại như vậy mà thôi. Nhưng lúc này, phía sau mấy lá bùa đang dần để lộ ra một bức tượng bằng đồng dáng oai nghiêm. Một bức tượng quen thuộc ngày nào. Thầy Sáu cũng ngỡ ngàng, bước sải tới rồi ngồi xuống, hai khóe mắt cay cay, dường như còn một chút nước đang muốn trào ra. Đừng động vào nó. Thầy Sáu quát lớn khi Phong định nhấc nó lên. Phong nghe thấy vậy thì giật mình, ngước mắt nhìn thầy. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy biểu cảm của thầy Sáu như vậy. Không lẽ đây là bảo bối gì sao? Có chuyện gì vậy thầy? Thầy Sáu không đáp, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng không rời, dường như thầy không tin vào mắt của mình nữa rồi. Đôi mắt vốn dĩ đã mờ đi vì tuổi tác, nay lại càng nhòe hơn. Thầy à, đây là La Sát Thiên. Nó là thằng Thiên đây mà, tại sao nó lại ở đây vậy? Thiên là ai vậy thầy? Nó là anh của thằng Lăng, cũng là đệ tử của ta. Nó đã mất tích 10 năm nay rồi. Suốt bao nhiêu năm ta tưởng nó đã không còn trên cõi đời này rồi chứ. Vậy mà tại sao bức tượng lại ở đây? Không lẽ nó còn sống? Tại sao nó lại không xuất hiện gặp ta chứ? Phong cao mày khó xử và cũng không biết phải trả lời làm sao. Chờ một lát cho cảm xúc của thầy nguôi ngoai xuống, Phong mới hỏi. Thầy à, thầy có thể nói rõ hơn cho con nghe được không ạ? Thầy Sáu hít sâu một hơi để bản thân mình ổn định lại cảm xúc, rồi mới nói. Mấy năm trước, nó cũng bằng tuổi cậu, ở phía Nam xuất hiện một chuyện ma quái. Ta để nó cùng với đệ tử của sư huynh ta đi tìm hiểu và giải quyết. Nào ngờ con ta ở đó quá mạnh, cả hai đứa đều không phải là đối thủ. Để cứu mạng cho người sư huynh của nó đã liều chết cầm chân con ta. Cả hai cùng rơi xuống một cái giếng khô. Sau đó ta và sư huynh biết tin thì tới cứu, nhưng mà cả hai đều biến mất và cũng không thấy xuất hiện lại nữa. Suốt chừng ấy năm, ta vẫn ôm hy vọng mong manh chờ ngày nó trở về, nhưng mà hoàn toàn bạc vô âm tín. Ta cứ ngỡ cả đời này không gặp lại được nó nữa. Mà bây giờ bức tượng này lại nằm ở đây, không lẽ nó còn sống sao? Vậy thì tại sao không trở về gặp ta chứ? Thầy à, thầy bình tĩnh lại đi. Anh ấy hẳn là có lý do riêng. Nếu mà như bức tượng xuất hiện ở đây, hẳn là anh ấy muốn thầy biết là anh ấy vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ cần thầy chờ thêm một thời gian nữa thì anh ấy chắc chắn sẽ về thăm thầy thôi. Thầy Sáu nghe vậy thì gật đầu, nhẹ lòng đi nhiều hơn. Lúc này thầy mới nói tiếp. Xem cách sử dụng phép phong ấn như thế này, ta có thể thấy được nó đã có một sức mạnh rất lớn. Thậm chí cả ba chúng ta hợp lại cũng chưa chắc thắng được nó đâu. Phong nghe vậy thì giật mình. Sư huynh á, mạnh tới như vậy hả thầy? Bùa phép nó hướng tới cái đơn giản, càng mạnh thì cách sử dụng càng đơn giản, nhưng mà quy lực không hề giảm đi. Nếu như chúng ta là thỉnh thần thì người mạnh họ có thể khiển thần đó. Lại còn có thể điều khiển cả thần sao thầy? Như vậy chỉ cần sư huynh ra tay thì chuyện này đâu có gì đáng lo ngại nữa. Chưa, nó chưa điều khiển thần được. Với lại nếu như nó đến mà không ra tay dẹp cái trân môn thì hẳn là có lý do của nó. Việc này vẫn phải để cho hai thằng nhãi trẻ tuổi bay giải quyết rồi. Phong nghe vậy thì tiêu nghĩu. Mặc dù mấy hôm nay Phong đã cố gắng luyện tập bùa phép nhưng vẫn là chưa hoàn toàn thành thục. Giá lại ở sâu trong lòng, cậu còn có đôi chút e ngại. Mới lần đầu ra trận mà đã gặp phải nhiều ma quỷ như vậy thì cảm giác lo lắng vẫn là không tránh khỏi. Nếu như đã có cái phong ấn này rồi thì chúng ta không cần tra cố nữa. Nhưng mà cũng may, nếu như không có cái phong ấn này của thằng Thiên thì có lẽ đám quỷ kia đã có thể pha trà được rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta làm gì đây thầy? Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ và cả cách xử lý cái trấn môn này cho ổn thỏa. Ta đã xem được, chỉ còn một tuần nữa sẽ có nhật thực. Lúc đó dương khí cực suy, âm khí cực thịnh, đám quỷ bên dưới chắc chắn sẽ khai phá phong ấn để mà chui ra. Chúng ta phải có cách tiêu diệt hoặc chế ngự chúng vào ngay lúc đó. Ủa, nếu mà lúc đó chúng mạnh như vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị và mở trấn môn để tiêu diệt chúng trước khi mà nhật thực xảy ra vậy thầy? Con nghĩ không có sai. Nhưng mà nếu như chúng ta làm trước thì buộc phải chờ tới khi đêm xuống mới có thể khai mở. chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để mà thu phục bọn chúng. Mà xét riêng về số lượng thì chúng đã áp đảo ta rồi. Trận chiến kéo dài thì sẽ không có lợi cho ta đâu. Ủa, vậy thì tại sao thầy lại chọn vào ngày nhật thực? Lúc đó là bọn chúng mạnh nhất mà, tại sao lại phải chọn ngày đó để đánh vậy? Mặc dù lúc đó chúng mạnh, nhưng mà nhật thực chỉ kéo dài độ 1 giờ đồng hồ thôi. Sau đó sẽ chính là ánh nắng mặt trời, khắc tinh của tà ma. Chúng ta chỉ cần tìm cách dụ chúng lên và cầm chân không cho chúng trở lại nữa, thì lúc đó bọn chúng lại yêu đi rất nhiều. Khi đó mới có thể dễ dàng tiêu diệt chúng được. Nhưng mà lỡ nếu như chúng ta chống đỡ, cầm chân bọn chúng không được á, thì làm sao đây thầy? Thì tất cả sẽ chết. Phong trợn mắt nhìn ông thầy. Thầy Sáu khẽ lắc đầu. Phong à, chúng ta phải liều một phen. Điều quan trọng nhất là cần có một trận pháp đủ mạnh để vừa giữ chân, vừa có thể bảo vệ bản thân được. Chỉ cần xong bước này, chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người hít thật sâu một hơi và nghĩ về trận quyết chiến sắp tới. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Lăng vặn cột sống kêu lên răng rắc. Dương Dài bước ra sân. Phong và thầy Sáu ra ngoài mua thêm dụng cụ còn chưa về. Nắng sớm tràn đầy sân, với nguồn năng lượng ấm áp thẩm thấu qua lớp da cuồn cuộn trong người Lăng. Lúc này cậu mới có dịp nhìn kỹ hai cánh tay với hình xăm đã chạy xuống từ lúc đấu với con cửu âm. Dường như từ lúc đó, nguồn năng lượng phát ra nhanh hơn, gần như tức thời trong suy nghĩ. Lăng thử nắm một lá bùa, hai tay kẹp lại, kẻ nhẩm câu chú đơn giản nhất, và lập tức ngọn lửa bốc lên phần phần. Xem chừng sức mạnh lại tăng lên một bậc rồi, có phải không? Lăng giật mình quay lại. Con cũng chưa dám chắc nữa, phải đấu thử một trận thì mới chắc chắn được thầy. Thầy Sáu nâng cái túi vải trên vai mà bước vào trong phản, miệng vừa ngậm cái nõn lá thuốc vừa lên tiếng nói. Này thằng Phong, bay thử đấu với thằng Lăng coi sao. Phong giống như một thằng cu li, khuân một đống đồ to tướng, chậm chạp bước từng bước đi. Vừa nghe thấy thì vội đặt đống đồ xuống tảng đá bên sân, ngồi bệt xuống mà thở chốc, mặt nhăn nhó. Thầy ơi, Lăng nó theo thầy từ nhỏ rồi, con cùng lắm mới có mấy ngày à, lấy đâu mà đấu với nó chứ. Đó là còn chưa kể, con còn vừa cùng với thầy ôm cả đống đồ đi mấy cây số. Bây giờ thà thầy kêu con đi nghỉ ngơi thì hợp lý. Mới con như vậy đã mệt rồi sao? Ta cũng đi chung mà có thấy mệt đâu. Thầy. Phong không cãi lại, đành ngồi im mà thở cho đỡ mệt. Lăng bật cười, ngồi xuống bên cạnh mà nói. Cậu dù mới học nhưng mà được như vậy là hiếm có lắm rồi đó. Nhưng mà sao? Vừa dứt lời, Lăng bắt ngay một cái quyết hướng Phong mà đánh tới. Phong giật mình, khoảng cách gần như vậy, cộng thêm tốc độ đánh của Lăng rất nhanh, khiến cho Phong chẳng kịp niệm chú, dựa vào bản năng mà xuất ra pháp lực của bản thân đỡ ở trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, Phong bật ngửa ra phía sau, nhưng Lăng cũng không tiến lên ngay được. Bản thân bị lực phản chấn ập vào người, vội vàng tìm cách đứng vững trở lại. Hai tay lại một lần nữa bắt quyết, nhưng còn chưa kịp lao lên thì hai lá bùa đã bay tới trước mặt. Lăng hụt chân, mất cả đường tiến công, đành thuận đà nghiêng người mà né tránh. Nhưng còn chưa kịp định thần thì một bàn tay đã lao tới, kèm theo tiếng hô của Phong. Cẩn thận! Lăng giật mình, vùng tay đẩy ra, tay còn lại hướng ngực Phong mà đánh. Luồng khí nóng theo pháp quyết lướt qua thân thể, thẩm thấu qua lớp vải vào tận lớp da. Phong không kịp lùi, vừa nghiêng người vừa lấy tay còn lại đánh vào cổ của Lăng. Dù không được học nhiều pháp thuật, nhưng khả năng phản ứng của võ thuật thì Phong khá tự tin. Cả hai bị cuốn vào một trận đánh ngang tài ngang sức, bốn bàn tay liên tục gia vào nhau, mang theo những nguồn năng lượng riêng biệt, khiến cho xung quanh nóng lên rất nhanh. Duy chỉ có thầy Sáu vẫn ngồi trên phản, tay cầm điếu cày, hai mắt dõi theo từng cử chỉ của hai thằng đệ tử mà không rời, đầu liên tục gật gù. Nếu như năm xưa ông trời đã khiến cho thầy mất đi người đệ tử ưng ý nhất, thì lúc này đây trời cũng đã đền lại cho thầy một người học trò không thua kém là bao, chỉ trừ cái tính cách. Cả phòng kêu lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất. Biết không thắng được sư huynh, Phong vừa xua xua tay vừa nói: Thôi để không đánh nữa đâu, mới học được có chừng ấy cái quyết rồi à, sau này để học tiếp rồi đấu lại với sư huynh nha. Nhưng Lăng dường như không nghe thấy, một tay bắt quyết, một tay nâng lá bùa đỏ tươi lên ngang mặt, câu chú chỉ như lướt qua trong miệng rồi hướng đỉnh đầu Phong mà đánh tới. Lăng, anh chơi cả bùa đỏ sao, để còn chưa học tới đó mà. Hai mắt của Lăng lúc bấy giờ đỏ ngầu, sắc lạnh, môi vẫn mím chặt. Phong giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thế công đã ập tới, không thể không tiếp, đánh rút ra ba lá bùa vàng, hai tay điểm mạnh cái quyết rồi đánh lên. Lần này Phong dồn gần như quá nửa phần sức lực còn lại, với hy vọng chống đỡ nổi một thời gian, miệng liên tục gọi Lăng. Lăng, Lăng à, anh sao vậy? Lăng! Sức mạnh của bùa đỏ không phải là hạng thường, nhất là khi người ra đòn còn mạnh hơn mình, cho nên Phong chống đỡ không nổi là điều dễ hiểu thôi. Nhưng cũng may Lăng cũng bị phản lực đẩy lùi lại vài bước. Lăng, anh sao vậy? Thầy ạ. Phong có chút sợ hãi nhìn Lăng đang như nổi điên. Thấy kẻ địch chưa bị hạ, Lăng lại một lần nữa tiến tới. Đột nhiên bên cạnh Lăng xuất hiện ra một cái bóng. Cậu vừa quay sang thì một cơn đau nhói bên hông, liên tiếp sau đó sáu cái nữa lên trên ngực và lưng. Là thầy Sáu. Toàn thân Lăng run rẩy, co quắp nằm bẹp xuống nền đất. Từ phía sau lưng, một làn khói đen đen như bụi đèn bốc lên, thấm qua lớp vải mà bay lên trời. Thầy Sáu vội vàng lấy trong đống túi vừa mua mấy loại thuốc bột, dựa vào thói quen mà đổ thuốc vào cái bát bằng đồng, lấy một chai nước nhỏ đổ vào trong, dùng tay khuấy thuốc cho mềm ra, rồi quay sang phía Phong mà nói: Mau cởi miếng vải của nó ra. Phong còn đang bị đau nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng xé miếng vải quấn trên lưng của Lăng đi. Vết thương lộ ra, vốn tưởng nó đã lạnh thì lúc này nó đã ăn ra bên ngoài, rộng bằng một cái bàn tay. Sao lại như vậy hả thầy? Không phải sư huynh đã gần khỏi hẳn rồi hay sao? Ta cũng không rõ, có vẻ như nó đã hao tốn quá nhiều năng lượng cho cuộc chiến, nên đám âm độc này mới có thể ăn trở lại ra ngoài. Biết như vậy thì con đã không đánh với sư huynh rồi. Thầy Sáu đặt thuốc mềm như đất sét lên miếng vải rồi ướp vào vết thương, miệng thở dài: Không phải lỗi của con, chúng ta không biết trước được điều gì, mọi việc đều là phép thử mà thôi. Dù có kết quả gì đi nữa cũng là để phép thử sau được đúng hơn. Chúng ta cũng đâu biết vết thương của nó trở nên nặng hơn như vậy, vốn chỉ là coi đây là một trận tổng duyệt năng lực của hai đứa trước khi hành động mà thôi. Ai ngờ đâu. Phong gật đầu, mắt chăm chú nhìn theo từng đám khói trắng bốc lên từ vết thương của Lăng, kèm theo đó là một mùi tanh nồng gai gai sộc lên mũi. Lăng giật mình choàng tỉnh, tung cả cái chăn đang đắp trên người mà bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trời đã xuống bóng từ lúc nào, tiếng mũi cho ve quanh tai, thi thoảng lại đậu xuống lớp da mà chích một cái gây ngứa ngáy. Không phải đang đấu với thằng Phong sao? Sao lại nằm ngủ ở đây? Có chuyện gì mà mình không nhớ ra chút nào vậy? Lăng mở chăn, thò chân xuống đất lạnh, lò dò đi ra bên ngoài. Vết thương trên lưng còn đau rát như người bị bỏng, nhưng cũng không thể nằm mãi một chỗ được. Anh tỉnh rồi sao? Lăng gật đầu không đáp, Phong và thầy Sáu đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc, vừa thấy Lăng ra thì đều mừng ra mặt. Cuối cùng thì cũng không có gì đáng lo. Mùi cơm mới dẻo quẹo bay lên mũi, khiến cho bụng của Lăng kêu lên mấy tiếng. Đói rồi mới mò ra sao? Tưởng ngủ luôn rồi chứ. Thôi, ngồi xuống đây ăn cơm đi. Vừa bưng chén cơm lên miệng, Lăng lại nhìn thầy Sáu hỏi. Thầy à, thầy đã quyết định chúng ta sẽ dùng trận pháp nào cho trận đánh sắp tới chưa thầy? Đang ăn cơm mà, lo ăn đi. Lăng tiêu nghỉu và mấy miếng cơm vô trong miệng. Thầy Sáu chấm ngón tay vào dũng nước cặn của cái chén mà viết xuống phản mấy chữ. Cả Phong và Lăng đều chụm đầu lại để nhìn. Thầy Sáu cười, tranh thủ gắp miếng thịt mà ăn. Dưới ánh đèn hắt xuống, cả Lăng và Phong đều nhận ra mặt hai chữ: ngũ hành. Ngũ hành trận là sao thầy? Như vậy liệu có ổn không? Con thấy nó để phòng thủ thì có thể, còn muốn chuyển sang tấn công á thì xem chừng không được khả thi cho lắm. Phong cố lục trí nhớ của mình về cái trận pháp mà Lăng vừa nhắc đến. Nó là một trong những trận pháp đơn giản khi nhập môn, nhưng tại sao lại là nó? Một trận pháp đơn giản như vậy để đấu với cả một đám tà ma ở dưới trấn môn hay sao? Không lẽ thầy có gì nhầm lẫn chăng? Ai nói giờ là ngũ hành trận chứ? Thì hai chữ ngũ hành đây nè thầy. Không nói thì còn là gì chứ? Đúng, nhưng mà chưa có đủ. Con nói thiếu cái gì sao? Thiếu một chữ. Sát. Là ngũ hành sát trận đó. Hả? Ngũ hành sát trận? Đúng rồi. Trận pháp này là biến cách của ngũ hành trận. Nhưng mà thay vì chúng ta cắm 5 lá cờ để tạo trận, thì chúng ta cần 5 người thủ ở 5 vị trí tương ứng. Cùng lúc kích hoạt sẽ tạo thành một trận pháp không chỉ có phòng thủ tốt mà tấn công hiệu quả cũng không kém đâu. Nhưng mà chúng ta kiếm đâu ra đủ 5 người đây thầy? Không có thì tạo ra thôi. Vừa nói, thầy vừa chỉ vào đám giấy ở góc nhà mà lên tiếng tiếp. Chúng ta dùng giấy để tạo thân giả, sau đó thỉnh thần về nhập vào. Chỉ cần chúng ta có đủ ấn để giữ năng lượng cho người giấy thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Hai đứa thỉnh hai thần, ta thỉnh một, chỉ cần chống đỡ một hồi là thành công được quá nữa rồi. Cả Lăng và Phong nhìn nhau hít một hơi thật sâu. Lời của thầy Sáu nghe tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sau nó là cả một đống thách thức đang chờ đợi. Đám quỷ bị nhốt cả trăm năm nay đang điên cuồng phá phách để thoát ra. Lần chiến đấu này bắt buộc phải thắng, nếu không cả ba sẽ chỉ còn nước trở về với cát bụi mà thôi. Trời tảng sáng không lâu, ba người đã có mặt trước căn phòng. Vừa thấy Phong, bà chủ nhà tiến đến nói: "Nè, cậu xem liệu mà dọn cái phòng đi. Cái phòng trọ chứ không phải cái chợ đâu mà bày đủ thứ ra đó. Lần sau tôi tới mà còn thấy cái mùi này nữa thì xách đồ ra đường mà ở nha." Dạ, con dọn ngay đây, cô cứ yên tâm đi." Mụ ta hừ lên một tiếng trong cổ họng rồi đổng đảnh bỏ đi. Cái mùi nồng nồng của thứ nước hoa rẻ tiện vẫn còn phảng phất dù thân chủ của nó đã mất dạng từ lâu. Phong quay lại nhìn thầy Sáu cười ái ngại. Thầy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói một câu: "Đi vào thôi, kết thúc chuyện này để cho con còn đi học nữa." Cánh cửa bật mở ra, một mùi tanh nồng kèm theo thum thẩm sọc tới. Phong và Lăng theo phản xạ bịt chặt mũi lại, vội quay ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên: "Trời ơi, cái mùi gì mà thúi vậy? Ôi, mới còn vậy thôi mà đã la quài quái lên rồi." Thầy Sáu quay lại nhìn hai thằng đệ tử rồi cũng bước vội ra ngoài, hít lấy hít đẩy. Nhưng mà cũng thúi thiệt đó. Hai thằng đệ tử bụm miệng, xích chút nữa thì phá lên cười, quên cả cái mùi hôi thối đang quấn quanh. "Đây là tác dụng của máu chó đó, lẽ ra mỗi lần dùng xong đều phải dọn đi ngay. Để đến mấy ngày thì bằng ủ mắm rồi còn cái gì nữa." Phong nín thở, chạy vào mở hết cửa sổ ra, lại bật cho quạt thổi hết cái mùi ra ngoài. Bụi và bồ vàng bay lên tứ tung trong căn phòng. Cẩn thận, coi chừng làm đổ cái ấn giữa nhà nghe." Dạ, thầy cứ yên tâm. Phải chờ cho đến nửa tiếng sau thì cái mùi ám khí ấy mới tản đi nhiều, miễn cưỡng có thể vào được. Người giấy giống được thầy Sáu làm xong từ hôm trước, bên trong mỗi con đều được yểm bằng những lá bùa đủ sắc, chuẩn bị chúng khiến cho thầy Sáu vốn chưa hồi phục đầy đủ nay lại bị hao đi vài phần. Phong và Lăng dựa theo thầy Sáu, tay cầm la bàn mà chỉ chỗ cắm xuống một lá cờ, sau đó dùng dây chỉ đỏ nối các cờ lại tạo thành một hình ông sao. Xung quanh lại cắm nến xếp thành hình vòng tròn, nhìn tựa như chiếc đèn ông sao của những đứa con nít trong ngày rằm trung thu. Ở chính giữa ông sao là la sát thiên ấn của thiên để lại làm vật trấn giữ, nó sẽ là chốt chặn cuối cùng của trấn môn. Qua nó, đám quỷ bên dưới sẽ tràn lên rất nhanh. Xong xuôi đâu đó, thầy Sáu đặt lần lượt những người giấy vào cánh sau tương ứng với màu lá cờ. Trước mỗi người giấy, thầy đặt thêm một ngọn nến rất to, bên cạnh là cái ấn hình con rồng bằng đồng của thầy. Long hình ấn, lần này sư phụ chơi tất tài rồi đây. Đâu thừa, bây giờ không tất tài thì còn chờ đến bao giờ nữa chứ. Cả đời ta có lẽ chỉ có bây giờ mới phải dùng tới nó. Ông bạn già theo ta mấy chục năm mà. Giọng thầy khe khẽ như thì thầm với người bạn tri kỷ lâu năm. Mặc dù cái ấn chỉ để ở trong túi, chưa lần nào thầy dùng, một phần bởi vì rắc rối chưa đủ lớn, hay là do sức mạnh ẩn chứa bên trong nó quá lớn hay sao. Thầy lấy lại cảm xúc, cắt ngón tay của mình cho máu chảy vào trong ngọn nến, hai tay kết lại, miệng khẽ lẩm rẩm đọc chú. Trên có trời xanh rồi sáng, dưới có đất vàng bao quanh, mảnh long như sông chảy dưới nguồn, khí như gió thổi trên cao. Long hình nghe ta, khai ấn. Dứt lời, thầy chỉ vào ngọn nến đang cháy, lặp đi lặp lại ba lần chữ khai ấn, rồi ngón tay điểm vào hai con mắt rồng đang cuộn quanh cái ấn vuông. Một ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Xong xuôi, thầy Sáu thở hắt ra, quay lại nhìn hai thằng đệ tử đang trố mắt ra mà nói: Sao còn đứng đó? Mỗi thằng hai cái, mau làm đi, sắp tới giờ rồi đó. Phong và Lăng mỗi người lấy ra ấn của mình. Lăng dùng huyết long ấn, hắc long ấn mà cậu được anh Thiên để lại từ ngày còn nhỏ. Còn Phong thì dùng lôi lân ấn và sắc lệnh ấn. Nghe thầy Sáu nói vốn định truyền cho anh Thiên, nhưng vì anh đã mất tích cho nên để lại cho Phong giữ. Cả hai cùng lúc cắt cho máu chảy vào ngọn nến, dù rất đau nhưng vẫn phải nhắm mắt mà làm. Lần lượt từng cái ấn được khai quang, ngọn lửa của nến vẫn linh như cháy mãnh liệt hơn, mang theo một cái mùi nồng nồng của máu. Mặt trời đang dần trôi lên đỉnh đầu, thầy Sáu tranh thủ dùng bùa dán lại trên căn phòng, gia cố thêm sức mạnh cho trận pháp, hy vọng chúng sẽ đủ cho ba thầy trò gắng gượng được một giờ đồng hồ ngắn ngủi. Thầy à, thầy có biết bên dưới con quỷ nào mạnh nhất không thầy? Phong đưa mắt dò hỏi thầy Sáu, mà trong lòng vẫn còn đang rung lên vì hồi hộp và có chút lo lắng. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên tham gia trận đánh diệt trừ yêu ma, chỉ có ở trong phim ảnh thôi. Bên dưới ta nghe nói có con vô diện quỷ rất là mạnh. Năm tên tướng quân chỉ là đi theo cái con vô diện này. Nguồn gốc của nó từ đâu thì ta không rõ, thậm chí cũng chưa một lần gặp. Mặc dù năm xưa ta cùng với sư huynh gia cố và trấn yểm lại, nhưng cũng chưa từng đụng phải nó. Có chăng chỉ gặp những tên tướng quân và đám quỷ đi theo thôi, nhưng mà ta vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh ma khí mà nó thẩm thấu lên. Lại sau chừng ấy năm rồi, e rằng ma khí của nó còn mạnh hơn rất nhiều nữa. Cả Lăng và Phong nghe vậy thì lạnh cả người. Đến cả hai sư huynh đệ thầy Sáu còn e dè trước sức mạnh của nó, thì lực lượng ấy mạnh tới cỡ nào đây? Nén hương thầy Sáu cắm xuống lúc mới vào đã gần tàn, thời khắc đã sắp tới. Phong nhanh nhẹn lấy một nén hương khác chuẩn bị thay vào. Ba mặt nhìn nhau, thầm hít sâu một hơi rồi gật đầu. Trời đang nắng bỗng dần dần sầm tối lại. Lập tức trong căn phòng không gió mà những ngọn nến lung lay nghiêng hẳn vào chính giữa trận pháp. Tới lúc rồi, nhớ kỹ, chỉ cần trụ dẫn đến khi tàn tuần hương này, lúc đó chúng ta có thể coi như thành công rồi. Còn một điểm nữa hãy nhớ, nhất định không được để nến dẫn linh tắt. Nếu không, linh thú triệu lên không thể bám ở lại được đâu. Phong và Lăng cùng gật đầu, tràn đầy quyết tâm. Gió trong phòng nổi lên càng lúc càng lớn, cánh cửa sổ vỗ vào tường từng nhịp, nghe chằng chát đến chối tai. Không khí cũng giảm mạnh như đang bật điều hòa. Phong ngồi giữa hai con ấn của mình, liếc sang nhìn Lăng cũng ngồi giữa hai con ấn, hai mắt nhìn chăm chú vào tâm trận pháp. Ba tấm bộ thầy sáo dùng để tăng thêm pháp lực cho cái la sát thiên ấn bắt đầu rung lên kịch liệt. Phong cũng cảm nhận được hai bên tai đang giận vang lên những tiếng kêu gào rống giận của hàng trăm con người, mà đúng hơn là hàng trăm con ma quỷ. Nền nhà như có chút rung nhẹ nhẹ. Trấn môn bị phá, ba lá bùa phật lên một tiếng cho bốc cháy phần phần. Cởi chú! Giọng thầy sáo vang lên giữa những tiếng gào rú. Lập tức cả ba bắt quyết, miệng liên tục đọc những câu chú bằng tiếng Miên. Năm ngọn đèn bừng lên, dường như đang tỏa ra một loại sức mạnh ấm áp nào đó. Từ những lá cờ phía sau truyền vào sợi dây chỉ đỏ một luồng sức mạnh, tạo thành một bức tượng vô hình khóa chặt lấy căn phòng. Ẩn hiện lên mỗi cánh trận pháp có những linh thú đang phun ra năng lượng củng cố cho trận. Dường như sức mạnh phòng thủ được nâng lên tới mức cực hạn. Hy vọng lần này có thể thành công. Thầy sáu khẽ thì thầm như tự trấn an bản thân. Tiếng kèn kèn vang lên, la sát thiên ấn rung lên mãnh liệt giữa nền nhà, tạo nên một thứ âm thanh len keng thanh thúy. Rồi bất chợt, một ngọn khối đen xám phục ra từ dưới đáy ấn, dặn dẹo bay lên như một con rắn. Làn khối mỗi lúc một lớn dần, kết thành hình một cái đầu người không có con mắt, ngũ quan đơn giản với cái miệng há rộng ra. Nó bay vòng quanh một hồi, vừa định bay ra thì một chùm sáng đỏ đánh thẳng vào cái mặt, khiến cho nó tản ra xung quanh rồi biến mất. Chỉ một đòn công kích của huyết long đã khiến cho nó tan thành mây khói. Chúng ta không cần phí sức như vậy, nó chỉ là một con tép riêu, không thoát được đâu. Hãy để sức cho những con mạnh hơn. Thầy sáu khẽ nhắc nhở Lăng, rồi lại nhìn chăm chú vào trận pháp. Lúc này còn đang có rất nhiều tia khói bốc lên, màu sắc càng ngày càng đậm dần. Dường như đã biết được có kẻ phục sẵn bên ngoài, bọn chúng không vội vàng bay đi mà bay vòng quanh cái ấn. Càng lúc càng nhiều, dần dần giống như một cơn lốc màu đen, ma khí tăng lên đến mức dù cách qua một trận pháp rồi mà Phong vẫn cảm nhận được. Trong lòng hơi có chút rung động, ma khí ăn mòn cái ấn, đồng thời nó không còn trụ được nữa, văng ra cả thước. Rồi một âm thanh thống giận vang lên trong đầu của ba người. Tiếp sau đó là những tiếng như kim loại va chạm với nhau liên tục. Một bóng người cao lớn hiện ra, mờ ảo giữa cơn lốc đen. Hai cái bóng, rồi ba, bốn, năm. Lần này không chỉ có bốn con quỷ tướng quân như lần trước, mà có đến cả năm cái bóng đen, còn hơn cơn lốc, đứng sừng sững như trời trồng. Hai tay khẽ nâng lên, dường như chúng đang cảm nhận nguồn sinh khí trên nhân gian mà biết bao lâu rồi không được gặp. Sau một hồi, chúng mới cúi đầu nhìn ba người đang khoanh chân ngồi gần đó. Một âm thanh ồm ồm vang vọng như sát gần bên tai mỗi người. Là chúng bay sao? Lần trước không giết, lần này chúng mày đừng hòng thoát. Giết! Chỉ chờ được lệnh, cơn lốc đen lập tức vươn ra thành nhiều cánh tay đánh về phía từng người. Theo bản năng, Phong giật mình nghiêng người né tránh, nhưng những bàn tay chỉ cách mặt Phong chừng 30 phân thì bị cản lại. Lúc này cậu mới sực nhớ ra trận pháp, lại yên tâm tiếp tục niệm chú. Đánh không được, những con quỷ gào lên giận dữ. Hàng trăm cánh tay liên tục nện vào bức tường được tạo từ dòng chỉ đỏ. Áp lực trong lòng lập tức nổi lên với mỗi người. Bọn chúng quá đông rồi. Lăng có thể cảm nhận được bọn chúng đang hợp sức lại mà phá quỷ trận pháp. Duy chỉ có 5 cái bóng đen vẫn còn đứng im bất động. Bọn chúng vẫn còn thăm dò, hay muốn lũ tiểu quỷ bào mòn sức mạnh của ba người đây? Lũ quỷ càng lúc càng điên cuồng, những khuôn mặt hung tợn há hốc cái mồm ngoác ra, như muốn nuốt chửng lấy mỗi người. Phong vội vàng nhắm nghiền hai mắt lại. Đời cậu chưa từng chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng nào đến như vậy. Từng mạch máu căng lên, cậu vội vàng tập trung vào câu chú, gạt bỏ những hình ảnh kinh dị khi ra khỏi tiềm thức. Oanh lên một tiếng, một sức nặng khủng khiếp ập tới bất ngờ, khiến cho Phong rung lên. Nhưng cũng may là cậu đang tập trung vào niệm chú, cho nên không bị hất văng ra. Cậu vội vàng mở mắt. Ở trước mặt cậu là một lưỡi đao màu xanh u ám bổ xuống ngay trước mặt. Phía sau nó là một người mặc áo giáp đang nắm đao nện xuống. Tên tướng quân này không có khuôn mặt, hay đúng hơn là khuôn mặt chỉ là một khoảng đen thâm thẳm với hai đốm sáng đỏ hấp háy thay cho đôi mắt. Toàn thân phản phất bốc ra một ngọn khối ma khí quanh quẩn xung quanh. Bị một màn này hù dọa khiến cho Phong tái mặt, máu như đông lại, tim đập thình thịch lên. Đừng để ý đến nó, chỉ cần chúng ta tập trung giữ vững trận pháp thì không có việc gì xảy ra đâu. Phong cũng không dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt ma quái như hút hồn của tên tướng quân kia, vội nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng sâu trong tâm khảm, một ma lực vẫn quẩn quanh trong đầu. Ánh mắt nhấp nháy màu đỏ đang nhìn cậu chăm chăm, khiến cho Phong không tài nào mà tập trung được. Nhát dao tiếp tục nện xuống, máu trong lồng ngực của Phong sôi lên, cuồn cuộn như muốn trào ra, nghẹn ứa lại nơi cổ họng. Câu chú bị đứt quãng, ánh nến mờ nhạt. Phong, Phong à, đừng để nến tắt. Chăng dẳng trong đầu là lời răng của thầy Sáu, khiến cho Phong giật mình, nuốt chọi ngụm máu nghẹn ở cổ mà tiếp tục tràn chú. Những con quỷ cười gằn lên, đồng loạt tiến tới. Mỗi con đứng trước một cánh sau của trận pháp mà bổ mạnh xuống. Từng tiếng oành oành đinh tai nhức óc vang lên. Sức mạnh ngàn cân đổ ập vào lòng ba người, ai nấy đều trung lên mãnh liệt. Phong vốn đã yếu nhất, lần này trực tiếp ọc ra một dòng máu nóng hổi, toàn thân nóng lên hừng hực, tựa như một ngọn lửa bốc cháy từ trong tim mà lan ra. Phong cố nén xuống cái cảm giác đang bùng phát của bản thân, tiếp tục niệm chú. Con quỷ trước mặt vốn tưởng chừng đã phá được bức tường, nhưng chưa kịp tiến lên thì đã bị cản lại, tức giận mà gầm lên. Hai tay nắm chặt thanh đao, dồn toàn lực một lần nữa bổ xuống. Một tia sét nổ ra từ phía trên, đánh thẳng vào tên tướng quân, khiến cho hắn văng vào trong cơn lốc. Lần này hắn mới nhìn lên, một con lôi lân mờ ảo uy nghiêm đứng thẳng người. Hai mắt của nó nhìn chầm chầm, xung quanh còn tản mạn những tia sét nho nhỏ. Con quỷ chỉ tay vào nó mà rít lên: "Phá!" Những con quỷ trong cơn lốc lập tức lao ảo lên. Chúng cũng biết chỗ này là yếu nhất, cứ nhẹ Phong ra mà tấn công. Tên tướng quân bên cạnh cũng lập tức dồn ma khí vào đao mà bổ xuống. Ở phía bên kia, Lăng cũng lấy một chọi hai, liên tục phải gánh chịu những nhát đao như trời giáng từ hai tên tướng quân, đến toát cả mồ hôi. Tuy vậy, tự thủ bản thân của Lăng còn miễn cưỡng có thể, không dư thừa chút sức nào để hỗ trợ lấy Phong. Thầy Sáu cũng chẳng khá hơn là bao, mặc dù chỉ phải chống đỡ với một tên, nhưng sức mạnh của thầy vốn đã bị hao tổn từ trước, cũng không thể phân sức ra giúp Phong được. Trong lòng khẽ thở dài, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng. Cố lên con, nhất định con sẽ làm được. Kế hoạch là vậy, nhưng lực lượng của những con quỷ trong thời khắc nhật thực này là quá mạnh mẽ, nằm ngoài suy tính của thầy Sáu. Đó là còn chưa kể con quỷ vô diện, nó vẫn còn chưa xuất hiện ra. Phong nhăn mặt chịu đựng, loại cảm giác này thống khổ hơn những lần bị đòn roi tay chân rất nhiều. Nếu như những vết bầm chỉ là ở bên ngoài, hay nặng hơn thì chấn thương nội tạng. Nhưng bây giờ, loại cảm giác đau đớn này sâu tận trong tâm thức đang hành hạ lấy Phong. Hàng trăm ngàn tiếng kêu gào thảm thiết xoáy vào tâm can. Lũ quỷ muốn Phong không tập trung mà niệm chú được. Chỉ cần ngưng lại một lúc đủ lâu, trận pháp sẽ bị phá đi. Hai con quỷ tướng quân liên tục tung ra những nhát đao trời giáng vào bức tường vô hình, làm suy giảm đi pháp lực của Phong. Các người cậu mềm nhũn ra, chỉ chực chờ đổ ụp xuống sàn. Ban nãy cậu cũng có thể điều khiển lôi lân đánh lên tên quỷ tướng quân được một lần, còn bây giờ thì dường như đến nâng đỡ bản thân cũng không còn đủ sức nữa. Cậu lên phòng, thời gian sắp hết rồi, chúng ta sắp thắng rồi con. Phong run rẩy, hé mở đôi mắt đang mờ mờ, nhìn về phía cây nhang còn chừng một đốt ngón tay. Lũ quỷ dường như cũng cảm nhận được nguồn âm khí từ bên ngoài đang dần dần yếu đi, nghĩa là nhật thực đang dần kết thúc. Chúng điên cuồng lấy ma khí tự thân mà đâm vào trận pháp. Cả mấy trăm năm bị nhốt dưới lòng đất lạnh lẽo, thời khắc này nếu như trôi qua, không biết sẽ còn có thể trốn thoát ra ngoài được hay không, hay sẽ là một cái trấn môn mới đè chúng xuống lòng đất thêm cả trăm năm nữa. Chúng thèm sinh khí, thèm khát những linh hồn của con người. Chúng điên cuồng gào lên, lao vào trận pháp, phải phá nó, nhất định phải phá vỡ bức tường mỏng manh đang cản bước chúng cho bằng được. Phong gắng gượng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng sức lực đã tàn, từng câu chú không thoát ra thành tiếng được, chỉ còn những câu lẩm nhẩm trong cuốn họng. Cố lên, mình làm được, mình làm được, không được cục ngã. Sắp rồi, chỉ cần tàn hương thôi, nhất định sẽ được. Một nhát dao chí mạng bổ xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong. Đèn đã cạn dầu, toàn thân mất lực, yên người đổ ập xuống nền đất. Phong! Lăng giật mình, trợn mắt gào lên. Thầy Sáu cũng hốt hoảng, lo cho Phong là một, còn cả trận pháp cũng đang dở dang. Mất đi người khống chế thì trận pháp sẽ tự dưng sụp đổ, ma quỷ sẽ thừa cơ trốn ra ngoài. Quả lớn rồi. Thầy Sáu liếc nhìn nén hương đã sắp tàn, chỉ cần cố sức thêm một chút nữa thôi thì nhất định sẽ thành công rồi. Đáng tiếc. Những tiếng rít vang vọng trong căn phòng, lũ quỷ điên cuồng phá nát trận pháp đang mất đi lực lượng khống chế. Ngọn nến dẫn linh ở chỗ của Phong ảm đạm, bị gió lạnh thổi tạt sang một bên, mong manh chực chờ bị dập tắt đi như người điều khiển nó. Chúng mày phải chết! Một tên tướng quân cười gằn, bổ xuống một nhát đao thật mạnh. Và rắc lên một tiếng, âm thanh lanh lảnh như tiếng thủy tinh vụn vỡ vang lên trong đầu hai người. Thất bại, thất bại trong gang tấc, ma quỷ sẽ tràn ra khắp nơi. Không được! Lăng gạo lên, hai mắt đỏ rực, bàn tay kết lại, hai con rồng xăm trên mỗi cánh tay rực sáng. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ tuôn trào xuống lòng bàn tay. Lăng cao giọng hô lớn: Song Long hiện thân, diệt ma hàng quỷ! Hai bàn tay đang kết ấn dung thẳng về đám quỷ trước mặt. Hai bóng con rồng, một đỏ một đen, cuồn cuộn hướng về đám quỷ mà trống lên, trực tiếp nuốt chửng những con quỷ gần nhất, tiếp tục đánh thẳng về phía của năm tên quỷ tướng quân. Không chỉ năm con quỷ tướng quân giật mình, mà ngay đến cả thầy Sáu cũng bất ngờ. Thằng nhóc này vậy mà đã khai mở được toàn bộ sức mạnh của Song Long Đế, lại còn kết được ấn gia truyền. Năm con quỷ đứng chụm lại một chỗ, năm thanh đao hợp lại bổ về phía hai con rồng. Ma khí và pháp lực cùng một chỗ ập vào, tạo thành một vụ nổ sóng cực mạnh. Cả hai bật ngược lại phía sau, Lăng nằm ngửa dưới nền đất, thở lên hổn hển, hai mắt trở lại bình thường. Năm tên tướng quân cũng đã nằm rạp xuống cả đất rồi. Những con quỷ nằm trong cơn lốc chưa kịp trốn đi, ma khí không đủ chống đỡ, trực tiếp bị đánh tan nát, quá thành tia khói mỏng manh bay ra bên ngoài. Những con còn lại hoảng sợ, lập tức theo khe nứt của trận pháp mà cố gắng bay ra. Không, không được chạy! Thầy Sáu cũng bị chấn động, nhưng mắt thấy cảnh tượng hỗn loạn kia thì không thể không ra tay, vội vàng lồm cồm bò dậy, lấy ra một nắm bùa, niệm nhanh câu chú mà đánh về phía đám quỷ đang nháo nhào muốn tuôn ra kia, định trốn thoát trước khi hết nhật thực. Nhưng thầy Sáu đã lo xa, lũ quỷ vừa bay ra ngoài cửa thì lập tức có một nguồn ánh sáng vàng chói từ đâu bắn tới, trực tiếp đánh nát thân thể bọn chúng. Chỉ trong một nháy mắt, hàng trăm tiếng gào rú vang lên, nghe ong ong tận trong đại não. Chuyện gì xảy ra như thế này? Thầy Sáu nghi ngờ, tiến lại gần bên cửa chăm chú quan sát. Lúc này thầy mới phát hiện ra có những sợi dây kim tuyến màu vàng giăng khắp bên ngoài, kết thành một hình dáng không thể quen hơn. Cách chừng 3 mét lại có một lá bùa được vẽ bằng máu, trộn cùng với mật chu sa. Thầy Sáu giật mình. Thiên La Trận, chính là Thiên La Trận, là thiên sao? Nhất định là thiên đã bí mật giăng ra sau khi ba người tiến hành khai quang ngũ hành sát trận. Hai mắt thầy Sáu nhòe đi, đưa mắt giáo giác xung quanh mà gọi lớn: Thiên à, là con phải không? Sao con không chịu ra gặp thầy vậy con? May mà giờ này người ở trọ đã đi làm hoặc đi học chưa về, nếu không thì nhất định sẽ có người ra mà chửi bới rồi. Bên ngoài lúc này không một bóng người, cũng không một tiếng nào đáp trả lời của thầy Sáu. Toàn thân thầy rung lên, nhất định là thằng Thiên rồi, nó vẫn còn sống và đang ở đâu đó quanh đây thôi. Bỗng từ phía sau lưng vang lên một tiếng rẹt lớn, kéo thầy Sáu trở về với thực tại. Vội vàng quay lưng lại thì một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra. Năm tên quỷ tướng quân đang dặn dẹo đứng dậy, thân thể của chúng bị rạn nứt, miệng há hốc, ma khí ọng ọc tuôn ra xung quanh, nhưng không bay đi mà nó quanh quẩn lại, dần dần hội tụ lại với nhau, tạo thành một hình đám khí đen đặc, mơ màng một hình dáng người. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, chỉ có một đôi mắt đỏ rực lơ lửng trong mảng khói đen, để cho thầy Sáu biết đâu là mặt của nó thôi. Toàn thân thầy Sáu khẽ rùng mình, phát lạnh vì ma khí hay vì có chút sợ hãi, miệng run rẩy thốt lên: Vô diện, đó chính là vô diện quỷ. Quả ra năm tên tướng quân này chỉ là một công cụ chứa đựng luồng ma khí của con vô diện quỷ kia. Đến khi bọn chúng bị giết thì con vô diện quỷ mới hợp nhất, sức mạnh tự nhiên mà gấp mấy lần một tên tướng quân. Nén hương đã tàn hết, nhật thực bên ngoài đã kết thúc, nhưng bầu trời lại đen sầm lại. Từ lúc nào mây đen đã kéo đến che khuất cả một vùng. Chẳng cần nhìn lâu, thầy Sáu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là con vô diện quỷ này dùng ma khí mà kéo về một đám mây âm khí che khuất mặt trời như vậy. Sức mạnh của vô diện quỷ này thật ra mạnh đến nhường nào? Thầy Sáu hít một hơi, vậy là đã rõ. Giống như kế hoạch đã bị phá sản ngay từ đầu, khi mà chính thầy cũng không lường hết trước được sức mạnh của nó. Cho dù trận pháp có còn thì căn bản lúc biến trận cũng chẳng đủ mạnh để mà tiêu diệt được nó. Một âm thanh vang lên bên tai khiến cho thầy Sáu vội vàng nhìn sang. Lăng đang gắng gượng đứng dậy, tay cầm một thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng của nến phản chiếu qua lưỡi đao toát lên một ánh vàng kim lấp lánh. Chính con rồng trên thân đao dường như đang cựa quậy, chỉ chờ dịp tung hoành trận mạc thôi. Hai con mắt đỏ ngầu của con quỷ nhìn chăm chăm vào thanh đao. Trong thân của nó văng vẳng lên những tiếng ồ ồ, tựa như muốn nói một điều gì đó. Qua bộ dáng đang xoắn rất nhanh của nó, Lăng đoán ra được nó đang gặp lại kẻ thù năm nào. Con quỷ thổi ma khí lên ào ào, toàn thân nó xoắn lên giống như một cơn lốc xoáy ban nãy của đám tiểu quỷ. Nhưng bây giờ sức mạnh của nó toát ra ngột ngạt gấp trăm lần. Chẳng để nó dở hết trò ma quái, Lăng hét lớn, hai tay nắm chặt chui đao nhảy lên bổ vào người con quỷ vô diện. Luyện tập miệt mài mấy ngày, tốc độ dùng đao của Lăng được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ. Một cánh tay to lớn biến ảo từ đám khối dương ra, nắm chặt lấy lưỡi đao. Vốn tưởng đám khối kia là mỏng manh, nhưng Lăng đã lầm. Nó cứng rắn chẳng khác nào sắt thép. Chỉ không có một âm thanh nào phát ra ngoài cái tiếng ồ ồ của con quỷ vang lên không ngừng. Ánh sáng từ thanh đao chợt lóe lên, nhưng rồi cũng chìm sâu vào mảng khí đen đặc kia. Mất đà, Lăng hụt chân ngã lăn xuống đất. Con quỷ thuận thế xoáy tới, chật nuốt chửng lấy Lăng. Thầy Sáu vội vàng đánh ra ba lá bùa đỏ, miệng niệm nhanh câu chú: Minh Quy Thần Long, Long Hình Khởi Thiên Phục, cấp cấp như sắc lệnh. Một hình bóng con rồng vàng cuộn tới, đánh vào người con quỷ kia. Nó buộc phải dừng thế công, dùng ma khí tạo thành hai bàn tay hợp lại, đánh thẳng vào con rồng. Một đòn này của thầy Sáu không mang nhiều hy vọng đã thương được nó, chủ yếu vẫn là cứu nguy cho Lăng. Nhưng thầy không ngờ tới lực phản chấn từ con quỷ quá mạnh, khiến cho thầy cũng không đứng vững được, bật ngửa ra phía sau, lồng ngực cuộn cuộn lên sôi trào. Con quỷ lại tiếp tục ồ ồ những tiếng vô nghĩa, có vẻ như nó đang đắc ý lắm. Nhưng chưa được lâu thì một luồng sáng vàng lại lóe lên, tiếng rồng ngâm dài quét lên từ dưới đất, chém đứt ngang thân thể con quỷ. Nhưng nó dường như không hề hấn gì, ngược lại vùng đám ma khí đánh thẳng vào người kẻ tấn công nó. Lăng hự lên một tiếng, ngã nhào ra phía đằng sau, không chịu nổi mà ọc máu ra, chảy cả xuống đất thành một chủng. Khuôn mặt của cậu lúc đỏ lúc xanh, trận chiến này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Lăng nhăn mặt, bất lực nhìn con quỷ đang dần dần liền lại vết thương vừa bị chém làm đôi kia. Chuyện này là sao vậy thầy? Nó không hề hấn gì cả. Thầy cũng không biết cách nào để mà tiêu diệt được nó đây. Con quỷ một lần nữa cuốn tới phía Lăng, kẻ đang nắm trên tay thanh đao đã từng hạ nó năm nào. Đánh vào mắt nó đi. Bên ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói trầm trầm, tiếp sau đó là một tiếng vút vụt tới. Một vật màu đen lao thẳng về phía đầu con quỷ. Con quỷ bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra che chắn phía cửa sổ. Bàn tay con quỷ vang lên một tiếng xèo, giống như nó bị nướng chín vậy. Lại vút lên thêm hai tiếng, hai thứ màu đen tiếp tục bắn vào con quỷ từ phía ngoài cửa chính. Lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Con quỷ không thể làm gì hơn mà đưa tay ra che chắn, nhưng chỉ kịp che một bên. Thứ màu đen kia vụt qua khe hẹp, bắn thẳng vào mặt nó, chính giữa bên mắt đỏ ngầu của nó. Lập tức tiếng ồ ồ vang lên dữ dội, dường như nó cũng biết đau, điên cuồng phun ra ma khí khắp bốn phía. Nó muốn giết cái kẻ vừa ám sát nó. Là Thiên đó, chính là giọng của thằng Thiên. Thầy Sáu kích động muốn lao ra ngoài, nhưng vết thương lại nhói lên, khiến cho thầy không thể đứng lên được. Đành vui mừng đưa mắt ra ngoài cửa, mong chờ đứa học trò cưng xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có ai. Lăng được chỉ điểm, lại chắc chắn anh hai còn sống, mừng rỡ mà đè nén cơn đau xuống, nắm chặt thanh đao niệm chú. Cửu Long Giang có chính thần chế ngữ, Thất Sơn Điện bái bảy vị sơn thần, Long đao khai mở khí ngập trời, Bột đao bổ xuống ma quỷ hạ, hai đao tung hoành khắp bốn phương. Dứt lời, Lăng nhắm mắt, cảm nhận từ cánh tay chạy xuống một dòng sức mạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ lan truyền xuống thanh đao. Những con rồng khẽ cựa quậy muốn dùng thoát ra nhưng không thể. Con quỷ trong giây lát nén lại cơn đau, mở to con mắt sáng rực, lúc này đã chạy vào giữa thân thể bằng đám khối đen kia. Cho dù có bị đánh lén nhưng chưa chắc đã đánh tới. Nó nhìn Lăng chầm chầm rồi lại trống lên những tiếng ồ ồ. Ma khí cuồn cuộn ập vào người Lăng như cơn gió bão. Lăng giật mình, vội vàng vung đao mà bổ xuống. Cậu định liều một đòn lấy công làm thủ, trực tiếp bổ nát con quỷ ra. Ánh sáng vàng lóe lên rực rỡ, hình đầu rồng vươn ra, đánh thẳng đám ma khí mà xuyên qua. Oanh lên một tiếng, âm thanh va chạm mãnh liệt tạo ra một vụ nổ chấn động không khí xung quanh. Thầy Sáu ngồi gần lại đang bị thương, bị áp lực đẩy văng ra, nằm sấp xuống nền nhà, kẻ rỉ ra qua khuôn miệng mấy giọt máu tươi. Lăng cũng không chịu nổi, ngã nhào xuống đất, thanh đao tuột ra khỏi tay, rơi len ken nằm lăn lóc dưới nền đất. Ma khí bị thổi bay đi, tan tành thành từng tia khói nhỏ, chỉ còn lại một ít quấn chặt quanh con mắt đỏ rực. Mất vài giây tản mạng, luồng ma khí nhanh chóng xoắn lại, lấy con mắt làm trung tâm, một lần nữa tụ hình. Những tiếng ồ ồ vang lên liên tục trong ánh mắt bất lực của Lăng. Toàn thân cậu run rẩy, nó không chết. Mặc dù biết điểm yếu của nó, mặc dù đã tận dụng tối đa nguồn sức mạnh của Song Long Đế trong cơ thể, nhưng tại sao lại không diệt được nó? Chẳng lẽ không thể giết được nó hay sao? Còn anh Thiên nữa, anh mạnh tới như vậy, tại sao lại không chịu ra mặt giúp đỡ? Chỉ cần anh ấy ra mặt thôi, Lăng dám chắc con quỷ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng tại sao anh lại không ra? Lăng nhắm chặt hai mắt, cảm giác bất lực và vô vọng. Máu của tôi. một âm thanh thều thào trên nền đất khiến cho Lăng vội vàng mở mắt ra. Trước mặt cậu là Phong, đang thở chốc lên từng hơi, đưa tay cứa vào lưỡi đao một vệt, máu đỏ tuôn ra. Phong run run đưa tay điểm vào mắt của từng con rồng, giọt máu đỏ nhanh chóng bị thanh đao hút lấy. Những con rồng lần lượt nhuốm một màu đỏ tươi. Con quỷ giật mình, dường như nó phát hiện ra mà điều khiển ma khí ập tới thì đã muộn màng. Phong đã điểm xong con mắt cuối cùng, dùng chút sức lực còn lại mà ném về phía Lăng. Luồng khí đen ập tới đánh vào ngực Phong, sức nặng khủng khiếp khiến cho Phong ọc máu miệng máu mũi ra, chảy ròng ròng rồi vô lực và gục xuống nền đất. Lăng kinh hãi gào lên: Phong! Cậu vốn còn đang thẫn thờ không biết Phong định làm gì, cho đến khi con quỷ đánh tới, tất cả diễn ra quá nhanh, Lăng không kịp trở tay. Ánh mắt Lăng một lần nữa trở nên đỏ rực, nắm lấy thanh đao từ từ đứng dậy, mắt chậm chạp nhìn vào con vô diện quỷ đang tụ khí kia, chuẩn bị tấn công. Mày phải chết! Hai tay Lăng siết chặt, chính con rồng cuồn cuộn lóe lên một màu đỏ rực, quấn quanh thanh đao. Từng luồng sức mạnh bên trong thanh đao tuôn ra, phút chốc nóng rực lên như nung trong lửa. Con quỷ ồ ồ cũng rống lên, nó điên cuồng lao tới. Lăng cũng hét lớn rồi nhào đến. Một đen một đỏ, một quỷ một người đâm thẳng vào nhau. Tiếng rồng gầm lên, chính con rồng cuốn lấy nhau mà bắn về phía trước. Phục lên một tiếng, cả người Lăng mềm nhũn ra, đổ gục xuống sàn. Thanh đao cũng trở lại bình thường, rơi xuống đất bên cạnh chủ nhân của nó. Không gian im bặt, ma khí đen ngòm cũng từ từ tản đi. Con quỷ vô diện đã bị dở ra thành trăm ngàn tia khí thoát ra bên ngoài. Ánh nắng gay gắt hắt vào bên trong căn phòng, đem lại một cảm giác ấm nóng mà bấy lâu nay chưa từng có. Một bóng người từ từ bước vào, nhìn ba người đã ngất lịm dưới đất mà khẽ thở dài. Một trận này tôi không thể giúp được, để các cậu vất vả rồi. Nói xong, người nọ tiến đến bên thầy Sáu, quỳ hai chân xuống mà lạy ba lại, hai mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Con xin lỗi thầy, con bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc thầy lúc tuổi già sức yếu. Nhưng con có nỗi khổ của mình, hiện tại con chưa thi gặp thầy được. Thầy hãy giữ gìn sức khỏe, chờ ngày con trở về. Nói xong, người đàn ông đứng dậy, lau đi nước mắt, cho vội vàng bước ra cửa, khẽ khép cánh cửa lại. Nè, sao cậu lại biết dùng máu của cậu để mở mắt cho những con rồng vậy? Lăng ngồi xuống cạnh giường mà Phong đang nằm dưỡng thương lên tiếng hỏi. Phong khẽ cười trả lời: Tôi không chỉ biết được điều đó mà còn biết cả những điều khác nữa. Lăng nghe vậy thì giật mình, trợn mắt nhìn Phong. Trời ơi, cậu biết sao không nói sớm? Báo hại cả hai suýt chút nữa chết đó, có biết không? Cái này không trách tôi được. Lúc đấu với hai con quỷ tướng quân, tôi dường như đã khai thông ra những điều bí ẩn sâu trong tiềm thức. Có lẽ là tự kiếp trước rồi. Điều này khiến cho Lăng giật mình hoảng sợ. Kiếp trước sao? Tôi đoán là như vậy. Vậy kiếp trước của cậu như thế nào? Ánh mắt Phong nhìn liếc ra xa, kẻ thị thạo. Cậu, tôi và cả Thiên nữa, chúng ta là ba anh em cùng tu luyện pháp thuật, đến kiếp này để một lần nữa tiếp tục hàng ma diệt quỷ. Ở phía bên ngoài lại vang lên tiếp tiếng rít thuốc quen thuộc của thầy Sáu. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, dường như nó cũng đã rọi vào sâu thẳm trong tiềm thức của Lăng một điều gì đó mơ màng. Quý thính giả vừa theo dõi xong Trọn bộ truyện ma rất là hay. Một bộ truyện ma thuần về đấu pháp, thuần về pháp sư, của cặp tác giả Thiên Lăng và Anh Khoa. Bộ truyện ma căn phòng số 1 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho hai mấy bằng việc hãy theo dõi trang Facebook Huy đã để link ở trong phần mô tả nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.